Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 436, lợi ích phân phối. Cười cười nói ở giữa, tòa này truyền thừa vô số năm ma hoàng thành, cũng đã hoàn thành đổi chủ. Bởi vì trước khi chiến đấu tình huống không rõ, bởi vậy đánh trước song phương cũng không có thương thảo quá chiến lợi phẩm phân phối công việc. Nhưng mà chờ đại chiến tạm thời có một kết thúc hiện tại. Mọi người tại phương diện này liền có là sự tình có thể bận rộn. Đối với ma hoàng thành tòa này trải qua mấy chục ngàn năm không ngã lịch sử chi đô. Bất luận là ma tộc vẫn là đại lục các tộc, trong lòng có ý nghĩ của mình. Lấy lão tể tướng cầm đầu các ma thần, đối với nơi đây ý nghĩa tượng trưng, nhìn so thực tế lợi ích còn nặng, mà đại lục phương đám người, thì đối với nội thành có thể làm chiến lợi phẩm có giá trị chi vật. Tương đối cảm thấy hứng thú, bởi vì song phương phân phối khuynh hướng vừa vặn bỏ lỡ. Cho nên tiếp xuống trong một khoảng thời gian trao đổi công việc, tiến hành vẫn là rất thuận lợi. Ma tộc một phương, đẩy ngã khôi lỗi ma hoàng thống trị, tự nhiên muốn đề cử tân nhiệm hoàng giả, đằng sau thu hồi lại Thâm Uyên mỗi loại thành quyền thống trị. Tại cái này chính quyền giao thế thời khắc, đại lục phương vẻn vẹn muốn thu hoạch được một ít thực tế lợi ích. Các ma thần còn ước gì như vậy chứ? Bởi vì mục đích cuối cùng nhất không có đạt tới. Đại lục phe thế lực cũng không có rút khỏi Thâm Uyên dự định. Cho nên đằng sau liền tại lão tể tướng lâm thời an bài xuống. Vào ở tại ma hoàng thành nguyên bản trong binh doanh. Lần nữa thu hoạch một đoàn chân quý tài nguyên. Các đại lão lập tức bắt đầu tay phân phối công việc. Đằng sau, vẫn như cũ là lần trước đám người này bên trong. Không có đạt tới đỉnh phong một bộ phận. Cùng mới tuyển ra một ít tiềm lực, được vời đến cùng một chỗ tập trung bế quan tu luyện. Momo chờ năng nữ, chuyện đương nhiên cũng tại cái này nhóm thứ hai nhân viên bên trong. Các nàng trước đó bởi vì Đai Ly mà quen biết, sau đó lại tại chiến tranh kết hợp một chút, khiến cho tình cảm quen thuộc. Một đoạn thời gian đi qua sau, năm vị nữ hài đều đã bắt đầu tỉ muội tương xứng. Quan hệ đến thân mật khăng khít trình độ, lần này triệu tập cũng là các cô gái trong dự liệu sự tình. Coi như các nàng trước đó không hỏi thăm Đai Ly, cũng có thể đoán ra kết quả này. Ha ha, tương đương chờ lần này tập trung tu luyện qua về sau. Chắc hẳn chúng ta đều có thể đạt tới cấp 9 đỉnh phong cấp độ. Đi trước khi đến tập hợp chỗ, trên đường. Nhỏ Mỹ Nhơ Ngư Lia nhảy cẫng mà cười cười nói ra. Nghe được nàng hoạt bát âm điệu, thầm nghĩ chuyện cái khác nữ hài, cũng kịp phản ứng đi theo vui cười. Bầy Đai Ly Phúc, mặc dù trong khoảng thời gian này chiến sự khẩn trương, nhưng là nam nữ vẫn là bị rất tốt chiếu cố. Vô luận là bị bài trừ, chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ danh sách nhân viên, vẫn là mỗi lần chiến đấu nguy hiểm bên trong. Rút lui cùng bị yểm hộ tấp nập trình độ, đều để các nàng biết mình là bị nhất là chiếu cố cái kia một sợi người. Chính là bởi vì đủ loại này nguyên nhân, cho nên dù cho đại chiến tiến triển đến loại tình trạng này, các cô gái trong đoàn thể nhỏ cũng chưa từng xuất hiện nhân viên khuyết tổn tình trạng. Thậm chí ngay cả tao ngộ thương vong nguy hiểm số lần, đều xa ít hơn so với những người khác. Mặc dù mọi người không có bên ngoài nói qua việc này. Hơn nữa cũng không ai phàn nàn quá loại này đặc quyền. Nhưng là các cô gái vẫn là ở trong lòng yên lặng cảm kích tất cả mọi người. Vô luận là Đai Ly vẫn là các chiến sĩ. Đều là che chở các nàng một đạo phòng tuyến. Lần này, mắt thấy nhóm người mình cũng có đến phổ thông sinh linh cực hạn. Thậm chí đột phá đến cao hơn một cái cấp độ cơ hội. Dù cho trong lòng cảm thấy nhận lấy thì ngại, nhưng là các cô gái vẫn là thuận quán tính tiếp nhận xuống dưới. Đồng thời ở trong lòng tưởng tượng lấy cùng Đai Ly bọn người đồng dạng đứng hàng thần cấp tương lai. Điểm ấy, nhưng thật ra là một kiện chuyện đương nhiên, Dù sao nếu như các nàng không phải trước đó thực lực không đạt tiêu chuẩn, chỉ sợ sớm đã phía trước mấy đám vô chủ bản nguyên phân phối bên trong tấn thăng thần cấp. Đại biểu Đai Ly sở thuộc thế lực nhỏ nhân viên bên trong, cũng chỉ có cái này 5 vị muội tử không có đạt tới thần cấp. Nếu như lần tiếp theo còn có dạng này phân phối cơ hội lời nói, trong đó tất nhiên sẽ có tên của các nàng chán. Chính là bởi vì đoán được điểm ấy, bởi vậy các cô gái lúc này mới tâm thần kích động đến có chút mất hồn mất vía. Bất quá, vô luận tâm tình của các nàng như thế nào, một đoạn như vậy không xa khoảng cách, cũng đến đi đến thời khắc, chỉ chốc lát sau liền tới nơi đóng quân trung ương các cô gái. Không thể không giữ vững tinh thần, đi theo những cái kia nối liền không dứt dòng người đi vào trong lầu. Thành phố phía đông nơi đóng quân, tại ở giữa nhất vị trí, có một mảnh chiếm diện tích lớn vô cùng khu kiến trúc, mà lần này bị tuyển đến làm bế quan địa điểm cái kia tòa nhà, cũng liền tại nguyên bộ chỉ huy hiện hội nghị đại lâu bên cạnh. Vừa tiến vào trong lâu, các muội tử liền bị người âm thanh huyên náo bầu không khí kéo theo đến nội tâm nhảy cẫng. Ở chỗ này tập trung không chỉ là các tộc có tiềm lực thiên tài những người tu luyện, cũng phần lớn là trong lòng có tinh thần phấn chấn, có nhiệt tình người trẻ tuổi. Dạng gì quần thể, liền có cái gì không khí, bởi vì ở đây đều là niên kỷ không phải rất lớn hồn sư. Cho nên mọi người chủ đề cũng đều tập trung ở đối với tu luyện nghiên cứu thảo luận. Đối với tương lai triển vọng phía trên, cùng đám người chung quanh không có khác biệt các cô gái rất nhanh liền thuận lợi dung nhập trong đó. Những thứ này hoặc quen thuộc hoặc xa lạ bóng người, đều là cùng nhau kề vai chiến đấu chiến hữu, tự nhiên có thể cùng các muội tử hài hòa hòa hợp ở chung. Ngay tại Momo bọn người cùng người quen biết bắt chuyện qua đằng sau, lần này trông coi bế quan nơi trốn những người phụ trách cũng đúng hạn đến. Ngay sau đó tràng diện rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Nhìn xem phía dưới tràn đầy một vòng lớn, có hy vọng trở thành nhóm người mình một thành viên bọn hậu bối. Hỏa tinh linh lão tổ đối bọn hắn sinh động tinh thần trạng thái rất là hài lòng. Thế là cùng một bên tham gia náo nhiệt tới Caroline muội tử cười nói: những người này, thế nhưng là cũng có của ngươi đối thủ cạnh tranh a, tương đương ngươi có muốn hay không thừa cơ cùng với các nàng tiếp xúc một chút. Nhận hỏa tinh linh lão tổ không đứng đắn trêu ghẹo, Caroline tức giận cho nàng đưa lên một cái liếc mắt, sau đó thở phì phò trả lời: cái gì đối thủ cạnh tranh, cái này đều cái nào cùng cái nào a, ta cùng Đai Ly cũng không phải là ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Ô, làm sao ngươi biết ta chỉ là Đai Ly? Nói không chừng ta chỉ là đang nói của ngươi đồng tộc, có khả năng siêu việt ngươi, trở thành tự nhiên tinh linh một đời mới người lãnh đạo. Ngươi liền cứ việc giễu cợt ta đi, dù sao ta chính là một câu nói như vậy, ngươi muốn tin hay không? Biết mình nói lộ ra miệng, Caroline muội tử chỉ có thể cứng ngắc lấy cổ cùng với nàng quẳng xuống một câu. Sau đó quay đầu không nhìn nữa tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt. Hỏa tinh linh lão tổ thỏa mãn bát quái tâm tư, đằng sau cũng không lại bắt một bên sắc mặt ửng đỏ Caroline. Đợi đến gặp người không sai biệt lắm đến đông đủ đằng sau, liền lập tức chuẩn bị kết thúc bị mọi người dưới đài vây xem trạng thái. Hỏa tinh linh lão tổ tiến lên một bước, cao giọng nói ra: người đều tới đông đủ đi, như vậy ta cũng không lại chờ đợi. Các người xếp hàng đi theo Caroline đi một bên trong đại sảnh, nhận lấy một cái phân phối tài nguyên, sau đó lại đến phía sau tĩnh tu trong phòng bắt đầu bế quan. Nghe rõ ràng quá trình, dưới mặt đất xì xào bàn tán cũng thay đổi vì kích động nghị luận. Lần thứ hai trải qua loại trường hợp này người còn tốt, có thể trầm ổn đối lập, nhưng là những cái kia khuôn mặt mới coi như lão vui vẻ. Bực này không giữ lại chút nào tài nguyên chút xuống, tập trung bồi dưỡng, Tại dĩ vãng thời kỳ hòa bình cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhất là đến bọn hắn cái này một đoàn, phần lớn không phải có quan hệ, có bối cảnh nhân vật, có thể có như thế một cơ hội, rất khó không khiến người ta kích động khó nhịn. Phía bên kia chiến tranh thắng lợi những người được lợi, tâm tình vào giờ khắc này như thế nào Đai Ly không biết. Nhưng là lần nữa tiến vào bầy đẹp vờn quanh nhàn nhã sinh hoạt hắn. Lại trăm sông đổ về một biển cùng bọn hắn không có gì khác biệt. Đều là vui vẻ tâm tình vui thích. Chỉ là đối ứng khác biệt nhu cầu phương diện thôi. Nằm trên ghế, một ngụm nuốt vào bị Emilia đưa tới bồ đào hình dáng trái cây. Đai Ly hơi nhấm nuốt một cái liền mỹ mỹ nuốt xuống. Tựa hồ để hắn say mê không phải trái cây bản thân ngọt ngào hương vị, mà là bị muội tử cho ăn cảm giác hạnh phúc. Đối với Đai Ly dạng này đắm chìm tại ôn nhu hương bên trong cá ướp muối làm dáng. Ngoại trừ khi thì có chút ngạo kiều Mikoto, sẽ ngẫu nhiên phàn nàn bên trên một đôi lời bên ngoài. Cái khác nữ hài đều giống như hắn cảm thấy đương nhiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.